Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1302, chương 1304. Đây là quy củ, năm, Tôn Bắc Long cũng biết hắn những cái này hảo hữu đều là cái gì đức tính. Cho nên đều Ngao Mộc Dương cùng Lộc Chấp Tử ngồi xuống. Hắn lập tức cho Tôn Bắc Long nháy mắt. Sau đó hai người đứng dậy cho bọn hắn làm giới thiệu. Trên mặt bàn những người này đều là tổng giám đốc, làm ngành sản xuất đa dạng, có cửa ra vào mậu dịch, có làm bất động sản khai phát, có mang giải trí nghiệp, còn có một cái chơi là mang khoa học kỹ thuật, nói là tại làm P2P tài chính. Ngao Mộc Dương thân phận tương đối đơn giản, Long Đầu thôn thôn trưởng, nhưng hắn cái thôn này trưởng lại không đơn giản. Long Đầu thôn hiện giờ có thể nói Hồng Dương khách du lịch số một chiêu bài. Ở đây những người này cùng Tôn Bắc Long đồng dạng tin tức đều rất linh thông. Đối với hắn rõ ràng vượt xa phổ thông thị dân, tối thiểu biết hắn cùng chính thức quan hệ, cho nên sau đó đối với hắn cung kính rất nhiều. Nhiều lắm là vụng trộm hướng Lộc Chấp Tử ngực cùng hai chân ngắm hai mắt. Tôn Bắc Long giới thiệu sau khi kết thúc vỗ vỗ tay. Một cái tóc trắng râu bạc trắng, dáng người thon gầy lão đầu đi ra. Hắn đi theo phía sau hai cái cường tráng trung niên nhân. Hai trong tay người đều kéo lấy cái đại mâm gỗ. Trên bàn bày đặt chỉnh tề cá nóc cá. Phó Cát Tường lập tức tiến hành giới thiệu. Lão nhân này chính là Tôn Sư Phó. Đằng sau hai người là đệ tử của hắn. Tôn Sư Phó nhìn quét một đoàn người, niên kỷ của hắn tuy lớn, có thể tinh thần quắc thước, trên mặt có trong đám người cũ hiếm thấy hồng nhuận, nhìn lên quả thật có nhất phái tông sư phong phạm, từ từ nhìn quét một vòng. Tôn Sư Phó cất cao giọng nói, Tôn Tổng, khách nhân đã tới, khách quý chật nhà, kia xin cho phép lão đầu tử cho mọi người giới thiệu một chút đêm nay sử dụng cá nóc. Hổ cá nóc, cái kia hai người cường tráng đệ tử xoay người phân từ hai bên vòng quanh cái bàn chậm. Chạp đi một vòng, để ở tòa người xem xét trong mâm cá nóc. Những cái này cá nóc cái đầu lớn nhỏ nhất trí, da màu sắc ngăn nắp nhuận thông thuận, vô ích với bụng, thanh sắc phía sau lưng. Trên lưng có hắc sắc vằn như hổ văn. Này, đẹp trai chậm một chút đi. Một cái con mắt lớn ngực lớn cô nương xinh đẹp lấy điện thoại cầm tay. Ra nghĩ chụp ảnh, bên người nàng hán tử sắc mặt trầm xuống. Bất động thanh sắc đem điện thoại di động của nàng cho lấy đi. Có người liền thấp giọng cười rộ lên. Đại hán kia cũng cười. Mở miệng hỏi, Tôn Sư Phó, này ăn hải sản ăn tôm cá tươi. Chú ý đều là cái tươi sống chữ. Người này cá nóc như thế nào đã sớm giết. Hơn nữa ta muốn là ánh mắt không có vấn đề. Này cá nóc đã giết thời gian không ngắn à. Nói qua hắn vừa nhìn về phía Tôn Bắc Long nói. Long ca, người có phải hay không ở nơi nào nhặt mấy cái chết cá nóc. Sau đó thừa cơ lấy ra lừa gạt chúng ta à. Mọi người tiếng cười âm càng lớn. Lực chú ý tự nhiên mà vậy từ bên cạnh hắn cô nương kia trên người rời. Một cái gọi Trúc Tu xây dựng đại hán nói, lão vạn ngươi đây là nói cái gì lời? Long ca người nào ngươi không biết? Long ca làm việc chú ý rất a, làm sao có thể làm như vậy? Tôn Bắc Long cười nói, đều an tĩnh, có vấn đề nhấc tay, để cho Tôn Sư Phó cho các ngươi giải đáp. Tôn Sư Phó trên mặt không cười ý, hắn bình tĩnh nói, tất cả vị tiên sinh nói cực kỳ. Nói chung, ăn cá ăn mới lạ, có thể cá không đồng nhất, nó vốn thịt chất căng đầy, sau khi chết 24 tiếng đồng hồ đến 36 tiếng đồng hồ thịt chất mới có thể mềm hóa hạ xuống. Lúc này dùng ăn là tốt nhất, cũng là vị tối trơn mềm. Ngao Mộc Dương gật đầu, điểm này xác thực, mặt khác cá nóc vừa bị hố giết trong thân thể độc tố độc tính mãnh liệt nhất. Đặt sau một thời gian ngắn có thể giảm bớt độc tính. Giải thích, Tôn Sư Phó lại bắt đầu giảng giải về cá nóc trên người câu chuyện mọi người ca tụng. trong đó tự nhiên lượn quanh bất quá người Đông Doanh liều chết ăn cá nóc chuyện xưa. Hắn từ phong thần thanh tú giờ lành đại võ sĩ cá nóc lệnh cấm đến nói lên. Một mực nói đến cận đại y tô Bắc Văn hưởng qua cá nóc mỹ vị tại Sơn Khẩu huyện giải trừ lệnh cấm. Trong này liên quan đến rất nhiều lịch sử tri thức cùng khu phong tục. Tôn sư phó mồm miệng rõ ràng, Ngao Mộc Dương cùng Lộc Chấp Tử nghe liên tục gật đầu. Nhưng không phải là tất cả mọi người như hai người bọn họ như vậy có hào hứng. Trúc Tu Xây Dựng nghe một lát sau bất mãn đập lên cái bàn. Chúng ta người Trung Quốc ăn một bữa cơm, luôn nói tiểu quỷ tử chuyện làm sao. Long ca ta là người ngươi biết, người thô kệch một cái, sử dụng làm phá hư phong cảnh sự tình. Hôm nay ngươi cho ta cái mặt mũi, chúng ta cũng đừng nghe những cái này lải nhải đồ vật. Trực tiếp khai cật được hay không? Tôn Bắc Long cười một tiếng, nói, này có cái gì không được? Tôn sư phó, ta này huynh đệ từ nhỏ sợ hãi nghe người ta giảng bài. Thỉnh ngươi rộng lòng tha thứ, nếu không ngài trực tiếp biểu hiện ra tay nghề a. Tôn sư phó gật đầu nói. Lẽ ra nên như vậy. Hắn tại cửa nhà hàng miệng triển khai cái bàn bắt đầu xử lý cá nóc. Một chủ sư đứng ở bên cạnh. Đây là Tôn Bắc Long mời đến giám sát. Tôn sư phó hai cái cường tráng đồ đệ giúp hắn trợ thủ. Khác có hai cái thanh niên đồ đệ đi ra làm phục vụ viên. Bắt đầu hướng trên mặt bàn thả bát đũa chén đĩa. Tôn Bắc Long giới thiệu nói. Đại gia hỏa dùng bộ này ra hỏa cái thời điểm cho ta cẩn thận một chút. Đây chính là chính cống di ngư đi chân đồ sứ. Cùng điếu ngư đài cùng bản đồng tông. Ta thật vất vả mới nắm bằng hữu làm cho một bộ. Ai cho ta ném vụn, ta có thể làm cho không hắn. Thượng hết bộ đồ ăn. Tôn sư phó hai người đệ tử lại đi đầu trên tới tương. Những cái này tương liệu đều là đến từ thâm hải cá chát lọc vật. Tươi sống vị mãnh liệt, mặt khác còn có hoa quả, củ cải trắng, gà chua, thu quỳ, khuẩn nấm, ngó sen mảnh đều đưa lên. Đỏ lục hoàng bạch, nhan sắc sáng lạn, tôn sư phó nhanh chóng cắt ra cá nóc. Đi qua xử lý hắn thỉnh bên cạnh giám sát đầu bếp tùy tiện cắt một mảnh chính mình ăn tươi. Sau đó ra hiệu đệ tử tính theo thời gian. Đoạn này thời gian trên mặt bàn một đoàn người tiếp tục nói chuyện phiếm. Tôn sư phó thì bắt đầu làm đạo thứ nhất rau. Hắn dùng xảo rượu đao công lao đem cá ra lột bỏ, cắt thành tia làm đơn giản ướp gia vị. Ngao Mộc Dương là đầu bếp xuất thân, thấy được tôn sư phó biểu diễn đao công lao, hắn nhịn không được lắc đầu. Thấy như vậy một màn, Tôn Bắc Long lập tức hỏi, Ngao huynh đệ, người cảm thấy là lạ ở chỗ nào? Ngao Mộc Dương than nhẹ một tiếng rồi nói ra, không có không đúng, ta là đang cảm thán, tôn sư phó là chân chính đại sư a, đao này công lao thật sự là đầu bếp xóc thịt trâu. Ta vui mừng chính mình sớm buông tha cho chủ đạo, cái gì ngành sản xuất đều muốn xem thiên phú. Ta thiên phú không tồi, nhưng so với tôn sư phó chênh lệch quá xa. Đối với hắn khen ngợi, tôn sư phó hoảng như không nghe thấy. Cúi đầu phối hợp xử lý cá da, đó là một cái chăm chú. Cá da xử lý tốt, mỗi người trước mặt đưa lên một phần. Món ăn này gọi là hắc bạch song sát, cá màu da trạch rõ ràng. Thượng đêm đen bạch, trong đó hắc sắc đến từ phần lưng. Bạch sắc đến từ phần bụng, lúc trước tôn sư phó giới thiệu, nói vậy chút cá nóc đều là hắn tỉ mỉ chọn lựa. Xem qua cá da liền biết hắn nói không uổng, cá da bị cắt thành tia, từ bề ngoài có thể nhìn ra nó dao, chất dính, bắt đầu hàm lượng rất cao. Chỉ cần bàn ăn khẽ động đạn, cá da tia sử dụng run rẩy lay động, có người thèm, muốn kẹp lên cá da tới ăn. Thời điểm này Tôn Bắc Long đập vỗ bàn nói, lão chém, ngươi về phần nóng lòng như thế sao? 40, lão chém phóng khoáng cười nói, Long ca ngươi bữa tiệc ta không có số, tuyệt đối một chút vấn đề đều không có. Tôn Bắc Long khoát tay nói, đây là quy củ, thành thành thật thật chớ. Vậy đợi lấy cũng không có chuyện gì. Nếu không Long ca ngươi nói xem hổ tử việc này là chuyện gì xảy ra. Bên ngoài tin đồn hơi nhiều a. Lão chém tùy tiện nói. Nghe lời này, một mực ở cười Tôn Bắc Long sắc mặt lập tức trầm xuống. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.